Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1403, trái đất phiên ngoại thiên. 4. Lòng tham không đáy, bản tính khó sửa đổi uổng toi mạng. Một viên thần thạch, Đường Tu tò mò hỏi nói, cái viên này tảng đá có cái gì thần kỳ chi chỗ? Vì sao ngươi sẽ xưng là thần thạch? Đoan Mộc Lâm lại là như thế nào trước tiên biết ngươi thu được thần thạch? 20 năm trước, chúng ta Thịnh Đường Đế Quốc trong lúc vô tình phát hiện nhất chỗ động thiên phúc địa. Hình như là một cái đại la kim tiên phủ đệ. Thịnh Đường Đế Quốc ở bên trong phát hiện rất nhiều bảo vật. Trong đó chân quý nhất chính là 3 miếng đan dược, phân biệt bị Miêu Ôn Đường, Thiệu Minh Trấn cùng Long Chính Vũ 3 người dùng. Ngoại trừ đan dược bên ngoài, chúng ta còn phát hiện một ít tu luyện công pháp, tiên khí cùng bản chép tay. Thịnh Đường Đế Quốc đem hết thảy bảo vật phân phối hoàn tất về sau, cảm thấy bản chép tay cũng không có giá trị nghiên cứu, liền thuận tay ném vào trong khắp ngõ ngách. Ta cảm thấy Đại La Kim Tiên ghi lại đồ đạc chắc chắn sẽ không đơn giản, cho nên đưa tay chát muốn qua đây nghiên cứu. Bản chép tay chung, Đại La Kim Tiên nhắc tới thế giới chi tâm, còn nói hắn đánh vỡ tiên giới cùng trái đất giữa bích lũy bình chướng, chính là vì tìm kiếm thế giới chi tâm. Đáng tiếc bởi vì xuyên qua bích lũy bình chướng bản thân bị trọng thương, đưa tới hắn hành động lực giảm đi. Ta đem thế giới chi tâm chuyện tình hồi báo cho Long Chính Vũ. Biết được về sau, Thịnh Đường Đế Quốc trước tiên phái lực lượng dựa theo Đại La Kim Tiên lưu lại manh mối tìm kiếm thế giới chi tâm, chẳng qua vẫn không có kết quả. Long Chính Vũ cảm thấy liền Đại La Kim Tiên cũng không tìm tới gì đó, chúng ta một đám phàm phu tục tử càng thêm không thể tìm được. Chậm rãi chấm dứt tìm kiếm hành vi, duy chỉ có ta kiên trì được. Bởi vì trong nhà lớn đại biến cố, Thịnh Đường người của đế quốc cho là ta điên rồi, dị năng tổ người cũng cho là ta điên rồi. Chỉ là của ta không có nghĩ tới là dị năng tổ người từ đầu đến cuối không có buông tha đối ta quản chế cùng theo dõi. Thấy Đường Tu đối với thần thạch cảm thấy hứng thú, Quý Mộc mừng rỡ, liền vội vàng đem thần thạch lai lịch cặn kẽ tự thuật nhất lần. Nghe xong Quý Mộc tự thuật, Đường Tu hầu như có thể xác nhận, Quý Mộc trong miệng thần thạch chính là tiên giới 10 đại thần vật xếp hạng thứ nhất thế giới chi tâm. Thế giới chi tâm là tiên giới hạch tâm, ở vào nhất thần bí hư vô huyễn giới bên trong. Nhiều cái kỷ nguyên phía trước, có vị thông thiên đại năng theo thần giới phản hồi, mượn dùng thế giới chi tâm năng lượng, bả, đem, tiên giới phạm vi mở rộng mấy triệu lần, chi sau thế giới chi tâm liền biến mất. Đường Tu làm sao cũng không nghĩ tới, lần nữa nghe nói thế giới chi tâm, vậy mà lại là ở trái đất lên. Chẳng qua suy nghĩ một chút, trái đất chính là đã từng thần giới tổ ngôi sao. Đường Tu lại bình thường trở lại, thế giới chi tâm như thế nào phàm phu tục tử có khả năng luyện hóa? Phàm phu tục tử sung mãn bên ngoài lượng chỉ có thể lợi dụng thế giới chi tâm tăng thêm tốc độ tu luyện, nếu muốn luyện hóa thế giới chi tâm, nhất định tấn thăng làm thần nhân, nắm giữ thần lực mới được. Đường Tu nhìn thoáng qua căm giận bất bình Quý Mộc, kiên trì giải thích nói, ngươi nên vinh hạnh Đoan Mộc Lâm không pháp luyện hóa thế giới chi tâm. Nếu không, phỏng chừng ngươi sớm bởi vì không có giá trị lợi dụng mà bị hắn giết. A, thần nhân mới có thể luyện hóa thế giới chi tâm. Cái kia thế giới chi tâm đích thực chính tác dụng thì là cái gì chứ? Quý Mộc vẻ mặt hoảng sợ, đồng thời trong lòng cũng là sợ. Thế giới chi tâm là tiên giới hạch tâm. Nắm giữ thế giới chi tâm, liền có thể trở thành tiên giới chi chủ, trưởng khống tiên giới sinh tử. Đường Tu gằn từng chữ nói đạo. A, biết được thế giới chi tâm lai lịch, Quý Mộc không khỏi kinh hô thất thanh. Mặc dù hắn đã sớm biết thế giới chi tâm không giống tầm thường, lại chưa từng có nghĩ tới thế giới chi tâm lại có lớn như vậy địa vị. Quý Mộc, ngươi bây giờ cũng quen thuộc chính mình mới lấy được lực lượng đi. Tiếp đó, ngươi liền buông tay chân ra đi sát lục đi. Ta chỉ có một yêu cầu, không muốn tổn thương người vô tội. Ngoài ra, đưa người thê tử cùng nữ nhi ngày sinh tháng đẻ báo cho ta biết một tiếng. Đường Tu trầm tư, khoảng khắc, lãng nói rằng, tạ ơn sư phụ thành toàn, ta chỉ giết người đáng chết, tuyệt đối sẽ không tổn thương người vô tội. Nghe nói Đường Tu cho phép chính mình báo thù rửa hận. Quý Mộc trong nháy mắt nhãn tình sáng lên, hắn đem thê tử cùng nữ nhi ngày sinh tháng đẻ nói một tiếng. Nhưng sau liền vội vã rời đi. Đường Tu mặc niệm nhất lần đảm nhiệm từ từ cùng cuối kỳ nhu ngày sinh tháng đẻ. Trong nháy mắt kế tiếp, thân hình của hắn đã đến Tây Bộ Long Tuyền Sơn, đồng thời lặng yên không tiếng động tiến nhập tiểu thế giới. Tiểu thế giới bên ngoài, mấy trăm tên Đường Tông đệ tử ngay ngắn trật tự tuần tra. Hoàn toàn không có nhận thấy được Đường Tu đến. Tiến nhập tiểu thế giới chi về sau, Đường Tu nhịn không được nhướng mày, bởi vì hắn mơ hồ nghe thấy được một mùi máu tươi. Kịch liệt tiếng đánh nhau cũng theo tiểu thế giới sâu chỗ truyền ra. Là Long Chính Vũ bọn họ ở liệp sát tiểu thế giới yêu thú đúc luyện thực lực. Vẫn là chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn? Đường Tu một cái thuấn di, nhanh chóng hướng tiếng đánh nhau phương hướng vội vã đi. Tiểu thế giới sâu chỗ, Long Chính Vũ cả người tắm máu, chật vật không chịu nổi. Mặt của hắn trên, lên, tràn đầy bi phẫn, trong lòng cũng là dâng lên vô cùng hối hận. Đối mặt năm đầu đại thừa kỳ đại viên mãn tu vi yêu thú vây công, Long Chính Vũ trứng chọi đá, đáp ứng không xuể. Nhưng khi nhìn đến từng cái Đường Tông đệ tử chết thảm ở yêu thú trong miệng, hắn nhưng không được không một lần lại một lần tiêu hao chính mình tiềm lực sinh mệnh. Chu diệt lấy năm đầu đại thừa kỳ tu vi ra cái khác yêu thú. Xách xách xách, Long Chính Vũ, loại người như ngươi đại công vô tư quên mình vì người tinh thần thật là khiến người ta cảm động đây. Chỉ là ngươi bây giờ nê Bồ Tát sang sông tự thân khó bảo toàn. Ngươi cảm giác mình vẫn có thể bảo toàn những thứ này Đường Tông đệ tử tính mệnh sao? Khoảng cách chiến trường mấy trăm mét địa phương, Đoàn Mộc Lâm một bên nhàn nhã đem tới gần chính mình yêu thú cho đánh đuổi, một bên lớn tiếng châm chọc nói, cút, đáp lại Đoàn Mộc Lâm, là Long Chính Vũ thoá mạ tiếng, Long Chính Vũ, ngươi cùng bên ngoài táng thân ở đây. Còn không bằng đem Đường Tu trước khi đi giao cho ngươi những đan dược kia. Trận pháp điển tịch, luyện đan điển tịch, luyện khí điển tịch toàn bộ giao cho ta. Đồng thời đem Thịnh Đường tập đoàn công ty cổ phần, Long Tuyền Sơn tiểu thế giới cùng với Cửu Long đảo quyền khống chế cũng giao lại cho ta. Như vậy ta có thể tha các ngươi Đường Tông đệ tử một cái mạng. Bằng không, ta giết chết ngươi chi về sau. Ta sẽ đem Đường Tông đệ tử từng cái giết chết, nhất sau vài thứ kia như cũ về ta hết thảy a. Bị Long Chính Vũ ói ra vẻ mặt nước bọt, Đoàn Mộc Lâm cũng không tức giận, mà là hảo chỉnh dĩ hạ khuyên. Đoàn Mộc Lâm, ta thực sự là mắt bị mù, thế mà lại đưa ngươi mang vào tiểu thế giới, ngươi có bản lãnh sẽ giết ta, đem Đường Tông đệ tử cũng toàn bộ giết. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi làm sao có thể đủ trưởng khống cái này chỗ tiểu thế giới. Long Chính Vũ đánh bay một con yêu thú về sau, nhìn về phía Đoan Mộc Lâm ánh mắt tràn đầy chán ghét. Chứng kiến Long Chính Vũ khó chơi, Đoan Mộc Lâm không khỏi trao mày. Đoan Mộc Lâm vẫn luôn khát vọng cường đại lực lượng. Khi hắn biết được Long Tuyền Sơn tiểu thế giới có lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn tài nguyên tu luyện về sau, hắn liền bắt đầu mưu hoa cái này nhất chỗ tiểu thế giới. Không biết làm sao Đường Tu thực lực xa xa siêu ra tưởng tượng của hắn. Hơn nữa đối với hắn lòng phòng bị lại trọng, điều này làm cho Đoan Mộc Lâm không thể không lực bất tòng tâm. Đường Tu phi thăng chi hậu, Đoàn Mộc Lâm lại bắt đầu đánh tiểu thế giới chủ ý. Sanh tính cẩn thận, chính hắn cũng không có trực tiếp xuất thủ công kích Đường Tông đệ tử, mà là bỏ ra giá cả to lớn mời cái khác tu chân thế lực cộng đồng đối phó Đường Tông đệ tử. Mắt thấy Long Chính Vũ cầm đầu Đường Tông đệ tử liên tục bại lui, tiểu thế giới sẽ rơi xuống trong tay mình lúc, Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Chấn hai người từ trên trời giáng xuống. Lấy vô địch tư thế quét ngang cái nào liên thủ tu chân thế lực. Về sau hai người kia thẳng thắn tọa trấn Đường Tông không đi. Điều này làm cho Đoan Mộc Lâm lòng có dư kinh sợ sợ không thôi, đồng thời cũng không dám nữa sinh ra cường ngạnh cướp đoạt tiểu thế giới tâm tư. Mấy phen suy nghĩ về sau, Đoan Mộc Lâm đơn giản tuyên bố rời khỏi dị năng tổ. Đồng thời nhiều lần vì Thịnh Đường tập đoàn cùng Đường Tông giải quyết phiền phức, chậm rãi thắng được Thịnh Đường tập đoàn cùng Đường Tông đệ tử hào cảm. Cứ việc Đường Tu ở trước khi đi dặn dò qua Long Chính Vũ phải đề phòng Đoan Mộc Lâm. Ở Đoan Mộc Lâm thời gian mười mấy năm thủy ma công phu phía dưới, Long Chính Vũ vẫn là dần dần tiếp nhận rồi Đoan Mộc Lâm cái này nhân loại. Chính là Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Chấn cũng không có đối với Đoan Mộc Lâm có bất kỳ ý kiến gì. Cứ như vậy, Đoan Mộc Lâm đi từng bước một vào Đường Tông hạch tâm tầng quản lý. Hắn hưởng thụ tài nguyên tu luyện cũng càng ngày càng nhiều. Đáng tiếc là, đối với hạch tâm tư nguyên phân phối, cùng với tiểu thế giới quyền hạn quản lý, Đoan Mộc Lâm từ đầu đến cuối không có biện pháp nhúng tay. Điều này làm cho hắn cực kỳ bất mãn đủ. Chẳng qua có Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Chấn tọa chấn tiểu thế giới, Đoan Mộc Lâm cũng không dám có dị động gì. Bởi vì Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Chấn không chỉ có thực lực có thể quét ngang toàn bộ trái đất, hơn nữa người dày dạn kinh nghiệm, có một đôi hỏa nhãn kim tinh, tức thì liền Đoan Mộc Lâm không có biểu hiện ra cái gì dị tâm, vẫn bị Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Chấn hoài nghi. Thẳng đến Miêu Ôn Đường cùng Thiệu Minh Chấn phi thăng, Đoan Mộc Lâm mới bắt đầu lần nữa thực thi chính mình kế hoạch. Hắn đem Đường Tông nhân thu mua, nhưng sau từng điểm một giá không Long Chính Vũ, thẳng đến nửa tháng trước, hắn càng là thành công đem Tích Limakan sa mạc trụ sở bí mật chung nghiên cứu chế ra mới nhất sinh vật dược tề tăng thêm vào Long Chính Vũ thức ăn. Loại sinh vật này dược tề vô sắc vô vị, hơn nữa không có độc tính. Nó tác dụng duy nhất chính là hấp dẫn yêu thú cừu hận. Yêu thú thực lực càng cường đại, bị hấp dẫn cừu hận liền càng lớn. Cho nên khi Long Chính Vũ mang theo Đường Tông đệ tử tiến nhập tiểu thế giới sâu chỗ lịch luyện một khắc kia trở đi, hắn bi kịch liền đã định trước. Long Chính Vũ, chết tử tế không bằng kém sống. Dù cho ngươi thật không sợ chết, ngươi dù sao cũng phải phòng trừng gia tộc của ngươi đi. Chỉ cần ngươi nguyện ý đem tiểu thế giới quyền quản lý chuyển giao cho ta, ta cam đoan chỉ cần ta Đoan Mộc Lâm ở thế một ngày, Long gia sẽ gặp huy hoàng lên cao. Như thế nào? Đoan Mộc Lâm nhìn Long Chính Vũ càng ngày càng chống đỡ hết nổi, hắn nhất sau nỗ lực nói, nếu như ngươi không thức thời, liền đừng trách ta ở giết ngươi cùng Đường Tông đệ tử về sau, trực tiếp lấy tội phản quốc đem bọn ngươi Long gia diệt tộc. Ngươi vô sỉ! Nghe được Đoan Mộc Lâm, sớm sức cùng lực kiệt Long Chính Vũ trong nháy mắt ngã xuống đất không dậy nổi. Muốn rách cả mí mắt mà nhìn Đoan Mộc Lâm, lớn tiếng quát lớn nói, Đoan Mộc Lâm, như người vậy vong ân phụ nghĩa hèn hạ vô sỉ, lấy sau hội chết không có chỗ chôn. Thật sao? Nhưng là bây giờ phải chết không phải ta, mà là ngươi. Nhìn Long Chính Vũ dáng vẻ tuyệt vọng, Đoan Mộc Lâm khuôn mặt trên lên hiện lên một vẻ dữ tợn. Ta sẽ cho ngươi thời gian 10 hơi thở suy nghĩ. Nếu như ngươi vẫn như cũ minh ngoan bất linh, liền đừng trách lão phu thiết diện vô tình. Hắn không cần suy tính, nhưng thật ra ngươi được suy nghĩ một cái. Ngươi sau này thế nào mới có thể bảo trụ mạng chó của ngươi? đang ở Đoan Mộc Lâm mặt sắc âm ngoan nhìn chằm chằm Long Chính Vũ. Trong mắt hung quang bắn ra bốn phía lúc, một đạo như sấm rền thanh âm trong lúc bất chợt ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chấn đắc hắn màng tai đau nhức, hắn bảy hồn lục phách thiếu chút nữa cũng bị đánh sơ xác. Ngược lại, đạo thanh âm này đối với Long Chính Vũ mà nói lại giống như thiên lại chi âm. Hắn vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Đoan Mộc Lâm thân sau giống nhau. Nhưng sau rất dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.